Ám sát tầm hồ, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Câu hát cứ vang lên cho đến khi Ngọc kết thúc câu hát bằng một nụ cười thỏa mãn rồi nhập lại với đoàn người. Lúc Độ Sẹo vừa bước đến đã nghe giọng của lão gầm gầm. Lão muốn mỗi người phải đọc lại bài vè 3 lần, chắc mẩm rằng đã học thuộc lòng mới chịu tiết lộ bước tiếp theo. Như các hạ đã biết, chúng ta đã tiến rất gần đích. Mọi hành động sau này nhất nhất phải nghe theo lời tại hạ, nhất là Hồng Ba Hiền Điệt. Lão lườm Hồng Ba khi nhắc đến tên anh ta, chẳng khác nào ánh mắt của loài thú săn mồi điên dại, rồi nói tiếp. Bước tiếp theo, như tại hạ đã nói, mỗi một người sẽ đi vòng quanh cái mả, miệng nhẩm bài vè. Khi qua được phía bên kia thì đứng đợi cả đoàn, tuyệt đối không được rẽ vào bên nước dòng đâu. Ái Chi biết biết hết. Độ Sẹo nhấn mạnh việc rẽ phải để vào bến nước dòng chính là lời cảnh báo đối với Hồng Ba và những người liên quan, và một trong số đó chính là Ái Chi chứ không phải là ai khác. Cho nên lời đề cử tiếp theo của Độ Sẹo không làm cho Ái Chi bất ngờ. Hồng Ba Hiền Điện, mời đi trước. Hồng Ba khi bị Độ Sẹo khích như vậy quả nhiên là bị lung lay. Anh ta lườm lão một cái rồi tiến thẳng về phía cái mả, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài vè. Gió bắt đầu nổi lên, những giọng cây bần bắt đầu kêu lên soàn soạt. Ái Chi có linh cảm không lành cho nên quay nhìn bụi rửa nước, nó vẫn đứng im bất động. Thứ lay chuyển những giọng cây bần kia không phải là gió, thế nhưng có cho tiền thì Ái Chi cũng không dám mở miệng hỏi Độ Sẹo xem thực hư như thế nào, chỉ đứng yên lặng dõi theo từng bước chân của Hồng Ba. Một vòng, cảnh quan vẫn không có gì thay đổi, hoặc nếu như có thì Ái Chi cũng không có nhận ra được. Hồng Ba vẫn đang đọc bài vè. Hai vòng, gió thổi mạnh hơn, những hình bóng lập lờ bay khắp không trung, một đám khói màu đen vụt lên rồi biến mất như là bốc hơi. Rõ ràng là cái đầu anh ta vẫn phập phồng ở phía sau cái mả. Ấy vậy mà thoáng chốc đã bốc hơi mất tiêu, giống như bị hút vào một chiều không gian khác vậy. Ái Chi nuốt nước bọt, lại càng thót tim khi nghe Hồng Ba ở bên kia biến mất và Độ Sẹo gọi tên mình, nói với cô rằng cô sẽ là người tiếp theo. Về phần Ái Chi, cô cho rằng lão Độ Sẹo như đã biết sự tình gì đó đằng sau cuộc ẩu đả ở trại xuồng. Nếu như bây giờ Ái Chi mà qua được bên kia cùng Hồng Ba, nhưng khi Độ Sẹo bước tới, thấy hai người không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ái Chi nghiến răng, tự nhủ, không được biểu hiện gì ra ngoài cả. Cô nhìn Độ Sẹo rồi đi thẳng về phía cái mả hoang. Thế nhưng trong lòng không khỏi xuất hiện vô số nghi hoặc. Mặc dù trong cuộc hành trình này, những điều dị thường cô đã chứng kiến không ít. Tuy nhiên, chỉ đi vòng quanh một cái mả hoang, miệng hát một bài hát không rõ nghĩa, lại có thể làm cho một con người sờ sờ biến mất, nó quả thực là nằm ngoài trí tưởng tượng. Đứng trước cái mả cũ kỹ rêu phong dưới những tán cây bần khổng lồ làm cho Ái Chi cảm giác nghẹt thở, hai chân cóng lại hệt như cảm giác ở trại xuồng. Độ Sẹo thấy cô có vẻ chần chừ thì lên tiếng thúc giục. Ái Chi hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm lại lời bài hát ở trong đầu, rồi bước đến lấy tay chạm khẽ vào thành mả. Tay vừa chạm, từ đỉnh đầu của cô lan xuống lưng một luồng khí băng hàn vô cùng ai oán mà chỉ có ở nơi âm khí dày đặc mới thấy được. Ái Chi hiểu rằng Lượt đi của cô đã bắt đầu. Cô không thể thối lui được nữa, bèn sấn bước đi tới, vừa đi vừa ê a hát theo cái cách mà cô nghe Ngọc làm khi nãy. Cái mả hoang không có to lắm, chu vi chỉ từng 7-8 mét. Vừa hát xong một lần thì đi đúng hết một vòng. Sau khi đi vòng đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường, mọi người vẫn đứng đó. Ánh mắt Độ Sẹo tựa như lưỡi dao găm, găm thẳng vào thần trí của Ái Chi. Không hiểu sao vẫn bước, nhưng mà cô cảm thấy mọi thứ dần dần mơ hồ, cơ thể mềm oặt như là bột nhão. Vòng thứ hai không có gì khác cả. Vòng thứ ba, mọi người biến mất. Ái Chi nhất thời hoảng hốt, tim đập liên hồi. Cảnh vật vẫn y hệt như không hề đổi khác. Tuy nhiên, đám người còn lại như bốc hơi, không một chút dấu vết. Thoáng chốc kinh động đi qua, Ái Chi nhận ra là mình bước vào một cánh cổng, mở ra một thế giới song song nào đó. Vốn dĩ từ đầu trò chơi đến bây giờ, mọi người trong mọi lượt đi đều là một cách gì đó đi qua lỗ hổng về không gian, hoặc là một dạng nhận thức vượt qua hiểu biết thông thường của loài người. Ái Chi dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô nhớ lại khi nãy Hồng Ba cũng biến mất một cách bí ẩn như vậy. Thế là cô không còn lo sợ nữa. Cô tiếp tục đi vòng, tay vuốt nhẹ lên lớp rêu ở trên thành mà. Sự lạ tiếp theo ập đến một lần nữa, làm cho Ái Chi không khỏi bàng hoàng, lo sợ. Tuy cô biết là mình đang hát, hát rất to, thế nhưng tai không có nghe thấy âm thanh gì cả. Mọi thứ cứ nhỏ dần, cho đến khi tất cả im bặt, kể cả nhịp thở cũng không cảm nhận được. Mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều, kèm theo đó là một sự hoảng loạn không thể kiểm soát. Ái Chi quay cuồng trong hoang mang. Mọi thứ xung quanh không còn im lặng nữa, mà chỉ là những âm thanh ù ù như trong cối xay lúa khổng lồ. Bất giác đôi chân của cô như là làm bằng sợi bún. Ái Chi ngã quậy, hai tay ôm mặt bịt tai, miệng hét lên nhưng không nghe được gì cả. Tình cảnh hoàn toàn là bất lực. Đúng lúc này, Ái Chi cảm nhận mồn một là một cánh tay xương sọc tím đen lốm đốm, hệt như cái thứ đã gặp ở cái lán thứ năm ở trại xuồng. Thứ quái dị gớm ghiếc chụp lấy tay của Ái Chi. Rất nhanh, cô không thể làm gì khác, đến tiếng hét cũng không. Ái Chi bừng tỉnh, tim đập liên hồi, nhịp thở nó giống như đang thổi lò bể vậy. Thứ Ái Chi cảm giác được là mồ hôi ướt đẫm. Cô ngồi bệt ở dưới đất, lưng dựa vào bia mộ lạnh ngắt. Trước mặt là Hồng Ba và những người còn lại. Hồng Ba giống như lần trước thấy Ái Chi vừa xong lượt, còn chưa kịp để cô trấn tĩnh thì xả xuống, lay vai thì thầm về chuyện ngay ở nơi này họ sẽ cùng nhau giết chết Độ Sẹo. Bàng hoàng này chưa qua thì Hồng Ba đã mồi thêm một chuyện khác. Ái Chi không thể biểu lộ gì ngoài vẻ mặt thất thần và sợ sệt. Hồng Ba liến thoáng, giọng nói vô cùng gấp gáp và kích động, đôi mắt long sòng sọc như một con thú, khuôn mặt tuyệt nhiên không còn chút gì là của con người. Hẳn là chuyện giết Độ Sẹo đã ám ảnh tâm trí của Hồng Ba một cách kinh khủng. Hồn phách của Ái Chi nhất thời chưa hoàn lại đã bị tác động tâm lý không nhỏ, khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Đã vậy lại còn bị khuôn mặt quỷ dị của Hồng Ba áp sát, hổ đến muốn chết đi sống lại. Hồng Ba cứ tưởng thừa lúc thần trí cô rối loạn mà thuyết phục, thậm chí là đe dọa. Ai ngờ hành động của Ái Chi khiến Hồng Ba vô cùng bất ngờ. Cô vung tay gạt Hồng Ba qua một bên, dùng sức đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Hồng Ba, lớn tiếng cự tuyệt. Hồng Ba sau giây phút bất ngờ trấn tĩnh lại, nghiến răng nói: "Cô đừng có cứng đầu, tôi chỉ là muốn cứu mạng cả đám các người đó, không lẽ để lão già kia dẫn vào chỗ chết à? Cô ngu lắm." Ái Chi vốn dĩ tham gia vào trò chơi quái gở này nhất nhất đều nhờ sự hướng dẫn của Độ Sẹo, ít nhiều cũng có cảm giác tin tưởng, trong khi Hồng Ba lại không hề có một chút thiện cảm nào cả. Nếu như nghĩ nghiêm túc, Ái Chi biết mình sẽ đứng về phe ai. Còn chưa kể những trải nghiệm từ trò chơi này là ảnh hưởng tâm lý của người tham gia vô cùng lớn. Thậm chí Á Chi chỉ vừa mới bước vào đã cảm thấy thần trí mình mơ hồ, luôn luôn có một cảm giác bất định. Vậy thì những người tham gia trước không biết còn bị tác động lớn như thế nào nữa. Chuyện hóa điên ít nhiều cũng không thể tránh được. Á Chi khoát tay, tự đứng dậy rồi gằn giọng: "Không, tôi chỉ là một phóng viên, tôi muốn biết nhiều hơn, anh đừng có lôi kéo tôi nữa." Hồng Ba nghe đến đó, đôi mắt đã như con thú hoang nay lại càng bộc lộ ra sát khí, không nói không rằng cứ thế lao vào bóp cổ Á Chi, khiến cho cô không còn cách phòng bị. Hai bàn tay như tay vượn của Hồng Ba siết chặt vào cái cổ mảnh mai, cô chỉ kịp thở hắt ra vài cái. Á Chi ra sức chống cự, chỉ thấy trước mặt mình là một con quái vật, sức mạnh đều dồn vào đôi tay ghì chặt cô xuống, mặc cho cô vùng vẫy. Hơi thở như muốn cạn, mặt cô đỏ bừng như là mặt gà, mắt muốn lồi cả ra, cứ tưởng như sắp bỏ nơi này một cách không minh bạch. Quả thực là không có cam tâm. Á Chi chỉ vừa có suy nghĩ than thời chết đất như vậy thì từ đằng sau có một bóng đen sấn tới, bàn tay vung ra phía trước vỗ mạnh vào cái trán của Hồng Ba, khiến gã bật ngửa nằm lăn quay ra đất. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Á Chi nhận ra ngay là của lão Độ Sẻo: "Thằng khốn, thì ra là mày cứ năm lần bảy lượt rủ người này đến người khác, mày muốn chết à?" Á Chi ngã lăn ra đất, cố sức để thở, bỏ ra đằng sau tránh Hồng Ba hết mức có thể. Cô chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng của Độ Sẻo vọng lại: "Các hạ chớ có nghe lời cái thằng bệnh này, nó liên tục kêu gọi mọi người khác để theo nó rẽ vào bến nước dòng. Loại như mày, đáng lẽ tao sẽ giết đi, mày vẫn không thôi ám ảnh về cái chết của bạn mày à?" Á Chi lấy lại bình tĩnh, thấy Độ Sẻo đang vật Hồng Ba ra đất. Cô ho lên mấy tiếng rồi hỏi Độ Sẻo về cái nơi mà gọi là bến nước dòng. Độ Sẻo trầm ngâm giây lát, bảo nơi đó là lối tắt dẫn đến thế giới tận cùng. Tuy nhiên đi ngang qua nó quá là nguy hiểm, lão chỉ dẫn đoàn qua một lần, lần ấy chết mất hai mạng, lão tuyệt không dám bén mảng đến đó nữa. Á Chi nghe vậy có chút thất vọng, cứ nghĩ rằng một chi tiết đáng giá trong bài báo cáo sẽ bị bỏ. Tuy nhiên lão Độ Sẹo ra vẻ đắn đo trong giây lát rồi nói: "Các hạ đừng suy nghĩ nhiều, tại hạ lãnh trách nhiệm dẫn đoàn vượt qua những thử thách để có thể đến được thế giới tận cùng. Nơi bến nước dòng đó chúng ta sẽ đi qua, chỉ là không phải lúc này. Theo thứ tự độ kiếp, chúng ta phải đi đến giếng một mắt trước." Ở đằng kia, Độ Sẹo lôi Hồng Ba dậy bằng những động tác thô bạo. Tuy nhiên, lão không có đánh đấm gì Hồng Ba cả. Mọi người trong đoàn thấy vậy cũng không ai nói với ai. Tất cả đứng trật tự trong đoàn, sẵn sàng cho bước tiếp theo. Á Chi đứng dậy, nhưng cảm thấy cả thân mình nặng trĩu, chân tay giống như đeo chì, không thể cất bước nổi. Lúc này Á Chi mới nhìn rõ được cái gọi là ngã ba. Ở trước mặt họ là một ngã rẽ, ở chính giữa có một gốc cây bần rất to, ở bên trái là một cái xác khô của một đứa trẻ đang bưng chén nước, bên phải có một đứa trẻ khác, tuy nhiên tay nó lại cầm một sợi dây thừng. Độ Sẹo rẽ qua hướng xác có đứa trẻ cầm sợi dây thừng. Lúc đi ngang qua, Á Chi liếc mắt nhìn vào đứa trẻ, chúng lộ ra tựa hồ như đang nhìn chòng chọc. Đoàn người đi theo hướng Độ Sẹo dẫn, Á Chi đi ngay phía trước Hồng Ba, thỉnh thoảng cô vẫn quay ra đằng sau đanh mắt nhìn gã. Hồng Ba thì lại trơ ra như khúc gỗ, không hề quan tâm tới những việc kinh khủng mà gã đã làm lúc nãy với cô, khiến cho trong lòng không khỏi dâng lên sự ngờ vực vô cùng khó hiểu. Không biết là chuyện gì đang xảy ra, họ lầm lũi đi sâu vào con đường. Một lát sau, từ đằng xa xa đã thấp thoáng một thôn làng. Độ Sẹo quay sang nói với mọi người: "Làng này không phải giống những nơi khác, các hạ vào đây đừng có nhìn ngó lung tung." Á Chi suy nghĩ trong đầu, làm gì còn có thứ quái lạ nào khiến cho cô sợ hãi thảng thốt như những cái thứ trước nữa. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân vào ngôi làng, Á Chi như lặng người đi, bởi vì trước mắt cô là những người vận phục sức, trông giống như là người bình thường, chỉ khác ở chỗ là tứ chi họ dài ngoẵng, cổ cao lêu khêu, nổi đầy gân xanh, hai hốc mắt đen ngòm ngòm, không có tròng mắt. Họ đang nhìn chân chân vào Ái Chi vì có lẽ biết cô là người mới. Độ Sẹo đi một lát đến một ngôi nhà có cổng khá cao. Trước cửa có một lão già, tứ chi vào cổ không có dài khó coi như những người còn lại. Tuy nhiên thì mắt vẫn là hai cái lỗ trống không. Độ Sẹo nói gì đó với lão. Lão ta đưa cho Độ Sẹo một nắm nhang và nén. Lúc này Độ Sẹo quay sang nhìn cả đoàn. Riêng một mắt ở phía trước, nhớ cẩn thận, coi chừng hai hốc mắt giống như người trong làng đó. Phần 12. Cắm nhang ruộng muối. Ngôi làng ma quái với những dị nhân, với cổ và tứ chi loằng ngoằng khó coi, hai hốc mắt trống không, cứ ám ảnh Ái Chi liên tục. Chưa kể là Độ Sẹo còn nói úp mở về việc cái giếng một mắt có thể biến cả đoàn thành cái lũ người ma quỷ hệt như bọn ở trong làng. Ái Chi vừa định hỏi chuyện thì mọi người đã sâu tới, theo chân Độ Sẹo bước vào cổng. Mặt của ai lấy cũng trơ trơ như gỗ đá, làm cho cô nhất thời e ngại, không dám lên tiếng. Đoàn người tiến vào một cái sân lót đá thềm, không lớn lắm. Cỏ tuy mọc lưa thưa nhưng trông rất sạch sẽ tươm tất. Đi chừng 10 thước thì đến gian nhà chính. Hai bên là hai cây vú sữa rất lớn, tán che rợp trên mái. Gian nhà chính tuy cũ nhưng không sập sệ, lớp cửa còn khá tốt. Lớp sơn có lẽ đã lâu đời, màu đang ngả sang nâu đỏ. Ở bên trong gian nhà kê một cái sập dài, trên đó để sẵn gối và mền được xếp ngay ngắn. Trên cái sập có một khung cửa sổ nhỏ, chỉ hơn bàn tay một chút, nhờ có ánh nến rót vào làm cho gian nhà bớt u ám. Độ Sẹo vừa vào nhà liền đi đến bên sập, ngồi lên trên rồi bảo với mọi người, bây giờ chưa đến lúc, hãy ngả lưng để cho linh hồn được thanh tẩy. Tối nay họ sẽ bắt đầu một phần của nghi thức độ kiếp. Nói xong, não nằm thẳng cẳng ở trên sập, còn không quên kê gối cho thoải mái rồi đắp tấm chăn lên. Mọi người trong đoàn tuy không hiểu việc này có nghĩa là gì, nhưng ai cũng làm theo lão, đồng loạt nằm lên sập. Cái sập dài cho nên không có chật chội. Gian nhà làm bằng gỗ, không khí bên trong thì mát, có lúc lại thấy hơi lạnh từ đâu phả ra. Ái Chi cũng nằm, nhưng cô không tài nào nhắm mắt được. Bởi vì có lúc cô nhìn chân chân lên trần nhà, chỉ thấy một màu tối đen đen. Nhìn lâu, cô có cảm giác như có thứ gì đang bò qua bò lại, làm cho cô thấy buồn nôn. Ái Chi quay sang một bên, mắt chỉ nhắm hờ, trong đầu là biết bao nhiêu câu hỏi như giông tố. Chỉ mong chờ cho đến lúc kết thúc hành trình thì mới sáng tỏ được. Nhưng lỡ như cô không thoát ra khỏi trò chơi này được thì sao? Hồng Ba có nói là bạn anh ta vì muốn ra khỏi trò chơi cho nên đã bị Độ Sẹo thủ tiêu. Tuy nhiên Hồng Ba vốn dĩ không có đáng tin, sau cái biến cố hồi nãy cũng làm cho Ai Chi lo sợ. Có thể chuyện bạn anh ta bị giết cũng chỉ là bịa đặt. Ai Chi không biết là Độ Sẹo có lừa gạt cô hay không. Tuy nhiên những thứ ma quỷ mà trò chơi này đem đến, nó là thật. Cô cho rằng có lẽ vì vậy nó mới có cái tên như thế. Khi xuống nước thì còn là con người, khi lên bờ thì trở thành cá sống, hồn phách dần dần bị ma quỷ ăn sạch. Khi đó chỉ còn lại một cái xác không, trơ ra như là cỗ máy. Nếu như vậy, có thể cô sẽ mãi mãi, mãi mãi bị lạc trong trò chơi. Nghĩ đến đây, Ái Chi giật mình, mồ hôi phút chốc lại tôn ra ướt cả áo. Một nỗi sợ vô định là thứ làm cho người ta sợ nhất. Một âm thanh vang lên làm cho cô giật thót. Có ai đó đang bước đi ở trên hè. Không hiểu sao lại có cả tiếng tán cây vú sữa kêu lên xào xạc, giống như người đang hái trái. Ai thì cũng cho là có người đang hái trái thật. Nhưng cô sực nhớ ra rằng không có sự việc nào trong chuyến đi này là thật cả. Cô vội kéo chăn trùm kín. Tuy nhiên chăn còn chưa kịp trùm thì từ khe hở bên trên sập, hai bàn tay dài như cây sào từ bên ngoài thò vào rất nhanh. Khỏi nói cũng biết là những người ở trong làng. Ai chỉ hét lên rất lớn. Những bàn tay to bè bè áp chặt vào cô, rồi kéo hết sức thô bạo lôi cô dậy. A Chi vùng vẫy, xung quanh chỉ tối mờ mờ, không thấy được gì khác, lại bị những bàn tay khổng lồ cái vồ lấy. Từ trên trần nhà, một cái đầu nhìn cô cười toe toét. Cái cổ của nó rất dài, ra đến cửa trước, vòng qua lên cây vú sữa rồi mất hút. A Chi cảm thấy tay chân và cổ mình bị những lực kéo căng. Cô chỉ biết lạy trời, đây là nghi thức độ kiếp, bởi vì cô cảm thấy cổ mình như sắp đứt lìa ra khỏi thân đến nơi rồi. Cái đầu trên trần nhà cúi xuống, áp sát vào cô, phả ra hơi lạnh rất tanh hôi. Từ trong bóng tối trên trần nhà, lúc nhúc hàng trăm cái đầu dài như vậy. Cổ của chúng nó nhìn từ xa, cứ ngỡ là những cây kèo, cây cột. Thân hình bọn chúng là vách, khi chúng ngồi bất động thì rất khó nhận biết được. Hai ngón tay như đôi đũa, từ trong bóng đen chậm chậm thò ra, định chọc vào mắt của Ai Chi mà móc mắt. Đứng trước đường cùng tuyệt lộ, Ai Chi không thể làm gì khác, kể cả hét lên cũng không được, bởi vì bị bịt miệng. Những cánh tay như quấn chặt thân người, khiến cho cô như cá mắc lưới, không thể vùng vẫy, đành phải nhắm mắt chờ chết. Tưởng chừng như sắp bước chân vào quỷ môn, chân cô như bị ai đó kéo mạnh, khiến cho hồn phách từ đâu bay về. Ai Chi bừng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt cả mền, phát hiện được vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Tuy vậy cảm giác kinh hoàng vẫn còn, mặt và cổ tê dần, nhất thời không biết được là mơ hay là thực. Trong gian nhà tối om om, ở bên ngoài lờ mờ, có lẽ trời đã khuya. Có ai đó đốt lên cây nến đặt ở giữa phòng. Ai Chi thấy Độ Sẹo khi nãy kéo chân cô, lão ta cũng đi qua những người bên cạnh làm điều tương tự. Nhìn gương mặt của những người còn lại trong đoàn, có vẻ họ vừa trải qua những điều giống như cô vậy. Gương mặt thất thần trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Đó giờ cứ nghe rằng ma quỷ lôi chân khi người ta ngủ để mà quấy phá. Người ta vẫn nói đó, quỷ ở trong gầm giường chỉ chờ các người ngủ say, nó sẽ từ từ đưa bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên lòng bàn chân của các người. Cái bàn tay lạnh toát như vậy, và đột ngột nó sẽ lôi tụt các người vào sâu trong bóng tối ở cái gầm giường đó. Thực ra có khi nó đang cứu ta vậy, bởi vì nếu như ta ngủ quá sâu mà gặp ngạ quỷ, hồn phách có thể bị chúng ăn hết. Vậy mới nói ma quỷ cũng không phải hoàn toàn là thứ ác ôn đáng sợ, mà là con người. Con người còn đáng sợ hơn ma quỷ vạn phần. Độ Sẹo gọi dậy một lượt, bảo mọi người tập trung ra giữa gian nhà, ngồi thành một vòng tròn xung quanh 6 cây nến đang lập lòe, rồi trình bày về lượt đi lần này. Cả đoàn ngồi xuống giữa ánh nến, ai cũng chưa hoàn hồn. Độ Sẹo đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt sắc lạnh. Lão bảo, ác mộng các hạ vừa nhìn thực ra là do căn nhà này, cũng là một bước trong quá trình độ kiếp. Giờ giấc còn chưa chín muồi, thôi thì để độ ta giải thích cho các hạ một lượt. Trước hết nói về nghi lễ độ kiếp, vốn dĩ trò chơi này là để mở ra cánh cổng đến thế giới mà Độ Sẹo gọi là thế giới tận cùng, nơi mà linh hồn được giải thoát. Theo lý thuyết của trò này, cánh cửa chỉ mở ra cho những ai thuộc loại không phân biệt được âm dương. Tam muội chân hỏa trên hai vai và đỉnh đầu bị biến đổi. Lúc ấy, người sống nhưng linh hồn đã như là người chết. Muốn được như vậy thì phải có một cách là trải qua những trò chơi tâm linh. Càng về sau, những chuyện ma quái dị trong đoàn gặp được là do linh hồn và tam muội chân hỏa của họ bị quỷ thần ăn mất từng phần. Khi hồn phách mất càng nhiều, âm giới mở ra càng lớn. Do bọn họ vẫn còn đang ở dương thế, cho nên âm giới xuất hiện bằng những hình ảnh rất quen thuộc. Kỳ thực là đoàn người lượn qua lượn lại quỷ môn mà chưa nhận ra. Đó mới là sự kỳ bí của những trò chơi tâm linh như vậy. Độ kiếp là nghi thức tiến hành khi linh hồn sắp mất, nghi thức giúp hồn phách không bị tan biến vào cõi hư vô, nhờ vậy cho nên có thể đến được thế giới tận cùng. Nghi thức độ kiếp cuối cùng như Độ Sẹo nói sắp diễn ra, còn những lần đi trước cơ bản chỉ là những lần độ kiếp thử để hao tổn hồn phách mà thôi. Kế tiếp, nói về ngôi làng và căn nhà này. Nơi này đã thuộc âm giới, gọi là làng U Hồn. U Hồn ở nơi này không chỉ như xương khói vật vờ, mà nó có hình dạng như những con quỷ, tứ chi loằng ngoằng, mắt trống không. Đó là hình ảnh của ngạ quỷ. Không có mắt là do bọn chúng chỉ kết tụ của linh hồn bị đầy đọa, lạc lối. Căn nhà này gọi là nhà quản, nôm na là nhà xác. Chết rồi thì chỉ có nằm ở đây mà đợi quỷ thần đến bắt. Bọn ái chi là người sống, ngủ một giấc để cho ngạ quỷ ăn hồn. 10 phần thì thành ma, độ 6-7 phần. Giấc mơ lúc nãy là thực. Chính là lúc linh hồn của bọn họ bị quỷ đói ăn. Làng này là cửa ngõ dẫn đến thế giới tiếp dẫn. Từ đó đi thêm một quãng nữa là về đến thế giới tận cùng. Ai chi vừa nghe đến việc nhà này là nhà xác thì giật bắn cả người. Thảo nào hơi lạnh, nó cứ như từ hư vô bủa vây vậy. Cảm giác ấy thực tình là không thể chịu nổi. Độ Sẹo chống tay lên cái sập, đứng dậy. Cả đoàn đều hiểu là đến giờ, cho nên nhất loạt đều làm theo. Lão nấy lấy trong tay nải ra một cái bọc nhang, phát cho mỗi người 3 cây, đoạn chỉ về 6 cây nến ở chính giữa phòng, bảo là mỗi người sẽ cầm theo một cây nến dùng để mồi lửa châm nhang. Ái chỉ nghe tiếng từng người thở dốc, điều này làm cho cô cảm thấy bất an. Hành trình sắp tới có gì ghê gớm lắm hay sao mà cả đoàn lại phản ứng như vậy? Chưa kịp hỏi đã nghe tiếng Độ Sẹo dõng dạc nói: sau căn nhà này có một cây vô sữa khác to hơn 2 cây mà các hạ đã thấy. Dưới gốc cây vô sữa có một cái miếu, ở bên trong miếu có một cái khạp đã mở nắp, dùng đèn cầy đốt nhang rồi cắm vào chỗ mẻ kia. Đợi khi 3 cây nhang bị rút vào trong thì bước qua khạp thấy một cái giếng, đó chính là giếng một mắt. Trên thành giếng có một cái gầu và 6 cái gáo dừa, dùng nó để múc nước đựng vào cái gáo rồi quay vào nhà là xong. Có ai có khúc mắc gì không? Độ Sẹo giải thích hết sức ngắn gọn, tựa như chuyến đi này không có gì đáng ngại, làm cho Ái Chi thật sự lo sợ. Thế nhưng từng người một, Hồng Ba đi trước, sau đó đến Mến, Ngọc, bà Chim Sẻ và Độ Sẹo đi về đều bình an vô sự, khiến cho Ái Chi cũng trấn tĩnh phần nào. 5 cái gáo dừa đầy nước đã để giữa căn phòng. Độ Sẹo nhìn Ái Chi, cô lấy hết can đảm bước chân ra chỗ cây vú sữa. Ở bên ngoài trời đã khuya, những ánh sáng lân tinh âm u ở đâu rọi xuống mặt sân, làm cho nó hiện rõ mồn một. Ái Chi nuốt nước bọt, vòng theo bên trái nhà đi ra đằng sau. Đang đi thì gió thổi tới, những tán cây vú sữa xoàn xoạt, lá vú sữa mặt trước xanh, mặt sau màu nâu, liên tục đổi bề, trông như hàng trăm con mắt đang chớp chớp quan sát từng bước đi của Ái Chi. Thân cây vú sữa dần dần hiện ra khi Ái Chi đến gần. Quả nhiên dưới gốc cây có một cái miếu cũ nát. Trên nóc miếu được xây bằng những viên ngói nhỏ, thủng lỗ chỗ. Những tấm ván cũ lợp lên vách miếu, bong cả nước sơn. Ánh sáng lân tinh bị những tán lá che lại, làm bóng đen lờ mờ trên đầu Ái Chi cứ vụt qua, vụt lại. Thỉnh thoảng, tiếng xào xạc, nó nghe như tiếng cười khúc khích. Có thách thì Ái Chi cũng chẳng dám nhìn lên. Biết đâu trên đó không phải là tán cây, mà là một thứ gì đó khác. Tay của Ái Chi bất giác run lên nhẹ nhẹ. Khó nhọc lắm, cô mới châm được 3 cây nhang. Khói nhang bốc lên nghi ngút. Thế nhưng kỳ lạ thay, vừa chạm đến vùng diện tích của cái miếu thì bị hút vào. Ái Chi quỳ gối, đưa mắt nhìn vào trong miếu, thấy cái khạp hiện lên mờ mờ. Chỗ cái nắp khạp gần cửa miếu bị mẻ. Không dám chần chừ, cô đưa tay cắm 3 cây nhang rồi rút hết tốc lực. Giờ mới biết khói nhang bị khe hở trên khảm hút vào. Trước đây cô có nghe có một vài làng xã thuộc khu vực Trà Vinh, Sóc Trăng có một tập tục, nếu như có con nít chết khi sinh được ít lâu, hay còn gọi là con ranh con lợn, oán khí của nó lớn lắm, có nhập thổ thì cũng làm hư hoại mạch đất, không khéo còn phá hoại gia đình. Cho nên họ dùng một cái khảm mắm cỗ táng chúng nó ở trong đó, rồi làm một cái miếu nhỏ vừa đủ để cái khảm ấy mà thôi. Chờ bọn chúng nếu như đúng cách thờ cúng thì sẽ được phù hộ rất vượng, không thì cũng có ít trường hợp bị bọn chúng quấy phá. Cái khảm giống như là bụng bầu của người mẹ, để chúng nó trong đấy làm chúng nó thấy quen thuộc, phần nào cũng giảm bớt được ám khí. Ai chỉ hít thở quan sát, chỉ mong ba cây nhang kia bị rút vào thật nhanh. Một phút trôi qua, ái chị cảm giác như là cả một thế kỷ. Đôi mắt của cô ngân ngấn nước mắt, chân như bị đóng băng, máu chảy đâu mất hết. Đúng lúc này thì một lực cực mạnh tác động lên ba cây nhang, rút tụt nó vào trong bằng tốc độ kinh hồn, làm cho ái chị giật thót cả mình, ngã bật ngửa về đằng sau. Ái chị thở hồng hộc, cố trấn tĩnh rồi nhảy phốc qua ngôi miếu. Cô đi qua ngôi miếu, thấy một cái giếng hiện lên ở chỗ đất trống. Ái chi tự nhủ, giờ mà nó không hiện lên mới chết, cho nên lập tức gạt luôn thứ đó ra khỏi tâm trí. Ái chi chụp lấy cái gầu nước, chuẩn bị sẵn cái gáo dừa, múc nước thật nhanh rồi biến khỏi nơi này. Tiếng cười khúc khích đã biến thành tiếng hét choe choé tự bao giờ, khiến cho ái chi không muốn ở đây thêm nữa. Lúc cô cầm cái gầu nước thì cảm giác bất an chợt dâng lên khó hiểu. Khi cúi xuống nhìn đáy giếng thì mới biết cảm giác đó là gì. Không có nước, dưới ánh sáng lân tinh, ái chi biết rõ dưới đó chỉ có một bụi cỏ. Nếu như có nước thì mặt nước phải long lanh ánh sáng. Còn chưa biết làm như thế nào thì ái chi mới nhớ đến tên của nơi này, gọi là giếng một mắt. Vừa nghĩ đến thì bụi cỏ bên dưới động đậy, một ánh mắt khổng lồ có diện tích bằng cả cái thành giếng mở ra. Bụi cỏ kia chính là cái lông mi của nó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ái chi khiến cô mất hết sức lực, muốn rụt đầu ra khỏi miệng giếng nhưng cố mãi cũng không có sức lực nào cả. Khi ái chi suýt nữa làm rớt cái gầu thì một bàn tay rắn chắc đầy sẹo kịp chụp sợi dây gầu lại, chính là lão Đậu. Biết ái chi thể nào cũng bị thôi miên, lão âm thầm đi theo quan sát. Độ sẹo nắm tóc ái chi giật ngược lại, miệng cô hít lấy hít để không khí giống như người vừa bị ngộp nước vậy. Độ sẹo chỉ nói ngắn gọn, ánh mắt chính là giếng nước, các hạ tranh thủ đi, mọi người đang chờ trong nhà đó. Ái chi nghe xong chỉ biết gật đầu làm theo, lấy hết sức can đảm, khó nhọc lắm mới điều khiển được đôi tay đang run lên bần bật của mình. Cô cho nước vào gáo rồi theo chân Độ Sẹo vào nhà. Vừa vào đến nơi, cả đoàn đã tề tụ. Họ quỳ thành một vòng tròn xung quanh một ngọn nến. Ngọn nến này có kích cỡ lớn gấp 3 lần bình thường, lửa cháy cũng to một cách kỳ lạ. Trước mắt họ để những gáo dừa đầy nước. Ái Chi lật đật đi vào, quỳ xuống giống như cách mọi người đang làm, rồi đặt cái gáo nước của mình vào trong. Bất chợt, ánh nến bừng lên dữ dội. Nước ở trong gáo chuyển thành màu đỏ trong sự ngỡ ngàng của ái chi. Độ Sẹo cầm cái gáo của mình lên, lão lạnh lùng nói rằng giếng một mắt là nơi chứa máu của quỷ. Khuôn viên này thực ra xây trên thân của một con quỷ khổng lồ. Cái miếu dưới cây vú sữa là lỗ mũi của quỷ, cho nhang vào đó để xin máu. Trong mắt của quỷ ở dưới đáy giếng, chờ trực ăn nhang xong sẽ rỉ máu cho người múc. Độ Sẹo nói xong thì giơ cái gáo nước như cung kính. Cả đoàn ực một hơi rồi hết sạch. Những người còn lại cũng làm theo. Ánh mắt của họ hiện lên vẻ điên dại, giống như thứ máu này là sơn hào mỹ tửu vậy. Ái Chi đến bây giờ cũng không thắc mắc làm gì. Cô cầm cái gáo của mình lên. Máu ở bên trong bốc mùi hôi như là cả ngàn con chuột chết. cái thứ sền sệt đỏ tanh tưởi nổi lanh bành trong đó, còn có những thứ nhung nhúc như là giòi bọ. A Chi cầm máu quỷ trên tay, tự hỏi sao mình không muốn nôn ọe mà lại còn cảm thấy khát. Cơn khát dâng lên đầy cuống họng khô khốc, là một thứ ham muốn bất ngờ ập đến chiếm lấy tâm trí của cô, khiến cho đôi tay cầm gáo rửa bất giác đưa lên miệng uống một mạch không chút do dự, cũng không có cảm giác lợm miệng. Tuy thần trí của Ái Chi nhất thời bất định, nhưng cô cảm giác được bản thân mình như biến thành một người khác. Cái gáo rửa đầy máu tanh hôi, thế nhưng vào đến ruột thì bắt đầu bốc lên mùi hương thơm nhẹ nhẹ, vị ngọt như là nước xương hầm, cảm tưởng như vừa uống một chén canh thần tiên. Tinh lực, thể lực hao tổn mấy ngày nay đều được bù đắp. Thấy mọi người uống xong, Độ Sẹo quắc mắt nhìn. Thực tình Ái Chi không có chịu nổi ánh mắt này, mỗi một lần bắt gặp nó, tim của cô cứ như đảo lộn. Độ Sẹo trầm giọng nói chén máu này là để gột rửa nội tâm, kết hợp với tam muội chân hỏa đã phai nhạt, nội ngoại đồng thời mới đủ tiêu chuẩn đi qua thế giới tiếp dẫn. Sự thư khoái từ từ dâng trào tâm can của mọi người chính là biểu hiện của gột rửa mà lão nói. Tuy nhiên, Ái Chi bán tín, bán nghi, cô mơ hồ cho rằng trò chơi này là ảo giác. Vậy thì thêm một cái ảo giác về chén máu, nó đâu là cái gì? Độ Sẹo nói xong, đứng dậy, đi đến chỗ những cái gối khi nãy mọi người nằm. Thứ lão lôi ra khiến cho Ái Chi vừa nhìn, bụng đã oằn lên, muốn nôn mửa. Một bàn tay bị chặt lìa, teo tóp, khô đét như nhánh cây, tím đen và nổi lốm đốm như là chết vì bị trúng độc. Cứ tưởng vừa nãy nằm ngủ ở trên giường của người chết đã đáng sợ, ai dè cái thứ dưới gối nó còn kinh khủng hơn. Độ Sẹo giải thích, bàn tay này là thứ con người tiếp xúc với dương thế khi còn sống. Tay của người chết nếu như dùng đúng biện pháp để yểm bùa, hấp thu tinh khí nhật nguyệt đủ 18 con trăng, tức khắc bản thân nó sẽ có linh lực nhất định. Nhẹ thì có thể thôi miên, đưa người sống võng du qua nhiều dị giới, trong đó có cả âm ti địa ngục, tất nhiên là phải hợp vía. Nếu như linh lực của bàn tay đủ mạnh, chuyện thức tỉnh tiềm thức của con người làm cho họ sống trong thế giới thoát tục cũng không phải là điều gì khó khăn lắm. Nếu nói như vậy thì giấc mơ khi nãy là do bị ngạ quỷ ăn hồn hay là do bàn tay? Ái Chi đưa mắt nhìn Độ Sẹo, chắc hẳn lão cũng đủ hiểu hàm ý ở trong đó. Tuy nhiên lão lựa chọn không trả lời vội. Bí mật trò chơi này để cho Ái Chi biết hết, có khi cô ta đang tìm cách thoát đi không chừng. Độ Sẹo đi một vòng, phát những bàn tay khô quắp cho từng người đúng với vị trí mà họ nằm khi nãy. Ái Chi vừa cầm bàn tay lên thì lưng lạnh ngắt, cảm giác từng thứ thịt trên bàn tay co lại rồi nắm ngược lại tay cô. Thấy ai nấy đều đã cầm tay, Độ Sẹo nói tiếp theo của nghi thức độ kiếp, chuẩn bị bước vào thế giới tiếp dẫn ngay trong đêm. Cứ tưởng nó sẽ phức tạp, thực ra lại vô cùng đơn giản. Mỗi một người chắp tay mình kẹp giữa bàn tay khô cong queo kia, mỗi một lần lão ra hiệu thì lạy vào cây nến ở chính giữa. Nói thì nghe đơn giản, nhưng Ái Chi vẫn thấy hành trình này đúng là có thứ gì vô cùng tạm lợ. Mọi người đều làm theo lời của Độ Sẹo, Ái Chi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, kẹp bàn tay vào cái thứ gớm ghiếc kia. Rồi cứ sau vài ba lời khấn, có lệnh lạy thì mọi người cùng cúi xuống. Độ vái lạy hơn chục lần thì mọi người đồng thanh hét lên một tiếng, tức thời quăng bàn tay ấy ra, lấy tay phải ôm chặt bàn tay trái đang rỉ máu. Độ Sẹo thấy vậy, tay cầm bó nhang cháy không hết, hét lên bảo mọi người đưa tay ra. Lão cầm bó nhang đỏ ửng quét ngang lòng bàn tay mọi người một lượt, nhang còn đỏ đầu, khói nghi ngút ấy vậy mà khi quẹt lửa lên tay, cảm giác dễ chịu vô cùng, tàn tro bám lại thành một vết ố đen. Lão bảo mọi người khoan hãng gạt bỏ, cứ để đó, lát nữa sẽ thấy điều kỳ lạ. A Chi bán tín bán nghi đưa mắt nhìn, Dĩ nhiên là biểu cảm họ cũng y như cô vậy. Quả nhiên đúng như lời lão nói, chỉ một chốc sau, lòng bàn tay chỗ bị quẹt ngứa ran cả lên. Ái Chi gạt cho ra thì không kìm nén kinh hãi, chỗ lòng bàn tay bị rỉ máu xuất hiện một khuôn mặt nhỏ như là đứa bé sơ sinh, dần dần lồi lên, mắt híp lại, miệng nhỏ nhưng có răng, cứ thế mà khóc lên những tràng rất chói tai. Cái tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong đêm đến rợn cả người. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Độ Sẹo, tìm lời chỉ dẫn như một thói quen. Lão Bảo nhổ nước miếng vào nó. Đúng thật, vừa làm xong, những khuôn mặt quỷ kia im bặt, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tuy mang hình dáng như đứa trẻ sơ sinh, nhưng không hiểu sao nó cứ làm cho người ta liên tưởng đến những con quỷ từ 18 tầng địa ngục tràn về. Độ Sẹo bảo đó là vong dẫn đường. Về cơ bản có thể hiểu là oán khí của những cái thai nhi chết oan, tạm thời chưa siêu thoát được. Suy đi tính lại, để nó nhập vào bàn tay của những người trong đoàn để dẫn đường đến thế giới tận cùng, có vẻ đơn giản hơn là cho cái đám ba quỷ quái âm binh đâu đâu làm những chuyện ấy. Bọn vong thai nhi này vừa giành về âm giới, vừa thụ tiếp được dương thế ít lâu, đường đi nước bước có thể gọi là nhuần nhuyễn. Oán khí của bọn trẻ này lại nhẹ, nặng quá thì người bị nhập có thể lăn ra sủi bọt mép bất tỉnh, không biết khi nào mới gượng dậy nổi do mất dương khí. Ai chỉ có để ý, khoảng thời gian gần đây chỉ có Độ Sẹo là người nói chuyện được, mà lại bình thản đến kỳ lạ. Cô cũng thử cất tiếng nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng. Hoảng sợ, cô quay nhìn những người còn lại ở trong đoàn. Gã Mến thường ngày vui tính, giờ chỉ gục mặt, thân thể cứ lắc lư qua lại. Hồng Ba thì đảo đảo cái đầu liên hồi, tựa như cổ của anh ta sắp gãy lìa đến nơi. Ngọc thì cứ tưng tưng, hết nhảy chân sáo rồi lại hát âm ỉ. Âm thanh từ cổ họng nghe thê lương vô cùng. Bà Chim Sẻ thì từ đầu chuyến đi luôn có thái độ rừng rưng, nhưng lúc này đứng còn không vững, phải liên tục vịn tay vào các vật để ở trong phòng mà bước đi. Tất cả đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị theo Độ Sẹo vào thế giới tiếp dẫn. Vừa nói đến đây, lão thình lình thổi tắt ngọn nến, làm cả căn phòng tối om như hũ nút. Còn chưa kịp định thần xem là chuyện gì xảy ra, Á Chi nghe tiếng thì thầm dưới cánh tay của mình. Những người trong đoàn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay y hệt như cô. Hình như chỉ có bản thân mới nghe được giọng nói trên tay. Độ Sẹo lấy bọc nhang, rồi phát rất nhiều nhang cho mỗi người, bảo rằng cứ thế đi theo sự chỉ dẫn của tiếng thì thầm. Bởi vì hồn phách của mỗi người mỗi khác, phải thông qua nhiều cửa riêng biệt để đến thế giới tiếp dẫn. Vậy là họ tản ra. Ở thời kỳ này, pháp độc quyền bán mối, ai mà lén bán sẽ bị giết rồi quăng xác ra bờ ruộng mối. Cho nên dân gian vẫn có câu nói đi bán mối là nghĩa như vậy đó. Ruộng mối chính là nơi mà tiếng nói trên cánh tay dẫn Ái Chi đến. Trời lúc này gần sáng, cô đi dọc theo bờ ruộng đến một bờ kênh thì giọng nói bảo cô nhảy xuống. Đi đến bên bờ phải leo lên, y hệt như giai đoạn đầu của trò chơi lên bờ xuống ruộng. Lời đồn quả thật không sai, đi một hồi thì lại thấy xác người mặc áo bà ba nằm vất vưởng úp mặt xuống, chất dịch màu đen không biết từ đâu chảy ra nhuộm cả một mảng muối trắng. Thỉnh thoảng Ái Chi còn trông thấy những xác chết không toàn thây, có cái thì mất cánh tay, có cái thì mất chân. Kinh dị nhất là những cái xác không đầu, mà xác không đầu lại chiếm số lượng rất lớn. Khuôn mặt hài nhi trên tay cô tiếp tục đốc thúc cô châm nhang, cắm xuống bên cạnh những cái xác rồi vái lạy cho tới khi đi tiếp. Ái Chi tự trấn tĩnh bản thân, nhủ thầm rằng những cái xác phía sau cô chắc hẳn sẽ không bỏ theo, mặc dù âm thanh sồn sột cứ như thứ gì đó rẽ muối bám theo. Ái Chi phải tự nhủ như vậy, nếu không chân cứng như tượng đá thì làm sao đi nổi. Thời gian trôi qua hết sức nặng nề, sức ép dồn khắp lồng ngực của Ái Chi đã lên đến cực độ, tựa như muốn vỡ ra bất kỳ lúc nào. Nhang ở trên tay cũng sắp cạn, chỉ còn lại 3 cây. Lúc này Ái Chi đang lội ở dưới kênh, nghe giọng nói của Hải Nhi bảo cô leo lên trên bờ, cô lập tức làm theo. Vừa bước lên, cô thấy một cái xác chết đang đắp chiếu nằm trình hình, cánh tay không biết gì vì sao mà lại ló ra ngoài. Ái Chi bước đến, linh tính mách bảo cô thắp 3 cây nhang còn lại rồi cắm xuống. Quả thực chuyến đi rùng rợn này đã dạy cho cô điều gì đó. Thật vậy, miệng Hải Nhi mấp máy nói điều tương tự. Cô lập tức châm nhang, nhang cắm xuống chưa được bao lâu thì thấy cánh tay chộp lấy rồi lôi vào trong chiếu. Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ. Chợt cái xác bật dậy. Lúc này Ái Chi mới nghe một âm thanh quen thuộc, là tiếng hát âm ỉ trong cổ họng. Cái xác quay đầu nhìn chừng chừng vào Ái Chi, chính là Ngọc. Phần 13. Ngã rẽ. Đêm càng lúc càng lạnh lẽo. Trong không gian mờ tối của rừng mối, nó cứ chìm trong tiếng hát âm ỉ của Ngọc. Đến cóc nhái cũng không dám hó hé khi cái thứ âm thanh ma mị này vang lên. Lời hát mà Ngọc đang hát chính là bài vè lúc đi xung quanh cái mả hoang. Thế nhưng sự ngây thơ phấn khích bây giờ thay thế bằng ánh mắt vô hồn, hốc mắt sâu trắng bạch với gân máu đỏ. Khi bật dậy, Ngọc ngồi tư thế hình chữ L, cổ bẻ ngoắt 90 độ nhìn chằm chằm vào Ái Chi. Khuôn mặt cô ta loang lộ những vết tròn giống như là những con giun đất đang chĩa ra ngoài. Những cơ bắp trên người cô bé đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại cặp môi, hàm dưới bật lên, thả xuống theo từng chữ ở trong bài vè. Hàm răng đã méo mó, cái gãy, cái mẻ. Ái Chi thấy cảnh tượng trước mắt thì chân không còn đến một hột máu, muốn tốc lên bỏ chạy mà không còn sức lực. Còn Ngọc, cô bé vẫn hát. Vòng quanh, vòng quanh mà cũ cỏ xanh, cỏ mọc thanh thanh. Vòng quanh, vòng quanh. Hát đến đây thì cổ Ngọc của họng chợt hẹn nghẹn lại, liên tục phát ra những tiếng khẳng khặc như đang cố gắng tống cái thứ gì ở bên trong ra. Vài giây sau, từ đầu lưỡi, Ái Chi kinh hoàng phát hiện ra một cái miệng cá, nó đang thở khòm khòm. Tiếp theo là vảy cá, mang cá, rồi đuôi cá. Riêng lớp vây đáng lẽ phải bóng bẩy thì biến mất, chỉ còn lại lớp da thịt đỏ đang rỉ máu. Bộ xương trắng hếu đâm xuyên qua lớp thịt càng ngày càng lòi ra. Mấy thớ thịt bị ghim vào cái đầu nhọn hoắt của xương cá treo lủng lẳng, trong lúc Ngọc đang ra sức hát tiếp. Bỗng cái miệng của con cá há ra, Ái Chi thót tim, không biết là cái gì chui ra tiếp. Bộp một tiếng, một vật màu đen giữa hai bắp đùi của Ngọc rơi ra. Hải Nhi ra lệnh cho Ái Chi nhặt cái vật đó lên. Cô hít một hơi thật sâu, chỉa cánh tay đang run như cầy sấy về phía Ngọc. Ánh mắt không dám rời cái đầu đang lỉa chẻ xương cá. Ngón tay vừa chạm vào vật đó, chắc mẩm, cầm chặt. Ái Chi rút lại nhanh như chớp, quyết tâm xem là vật gì. Là một quyển sổ. Từ màu sắc, độ dày đến kích thước đều giống hệt quyển sổ mà Ái Chi dùng để ghi chép. Đang không biết phải làm như thế nào, cô nghe giọng nói của Hải Nhi trên tay mình. Nó đang liên tục ré lên như là muốn khóc. Nó bảo với cô là đã lấy xong đồ rồi thì mau đi tiếp, mau đi tiếp. Ái Chi dồn hết sức trong người, đứng bật dậy. Cô quay đầu đi thì nghe đằng sau có tiếng của Ngọc, là tiếng nói chứ không phải là bài vẻ quái dị nữa. Chị cứu em, cứu em. A Chi nhắm mắt bỏ chạy, giờ có quay lại có khi lại rủ lòng thương mà cứu cái thứ đang ngồi hát mà không biết có chắc chắn có phải là Ngọc hay không, lúc đó có khi lại rước họa vào thân. Chạy thục mạng được vài phút, nghe tiếng Hải Nhi ở trên tay hét lên bảo với cô là phải lội xuống con kênh trước mặt. A Chi giật mình, suýt chút nữa thì đi lộn đường. Cô không dám nghĩ đến việc đi lộn tuyến đó sẽ mang lại tai họa gì cho cô nữa. A Chi lội xuống kênh, không gian xung quanh vẫn mặn một mùi muối, xem như xen giữa đó là mùi tử thi. Đi được một hồi thì A Chi thấy con đường mòn cắt ngang. Phải công nhận là cô có một tí tò mò về quyển sổ đang cầm trên tay. Nghĩ đoạn, cô ngồi xuống lật bên trong ra để mà đọc. Nội dung quyển sổ có lẽ là cái thứ ám ảnh tâm trí của cô. Không phải là vòm cây hay là bến xuồng sau lá, không phải là bà già tự móc mắt hay là những cái xác xung quanh bây giờ. Bởi vì bên trong quyển sổ là những gì cô viết mấy ngày qua, nó chính xác đến từng chữ, từng lỗ chính tả. Tay run lên bần bật, A Chi với tay móc quyển sổ của mình đưa lên xem thử. Sự tương quan kinh ngạc không khỏi làm cho cô rưng rưng nước mắt vì sợ hãi. Cô dùng cây viết rạch một đường lên quyển sổ của mình. Ngay lúc đó, quyển sổ của Ngọc cũng xuất hiện một đường. Cô xé trang cuối, lập tức trang cuối của quyển sổ của Ngọc cũng biến mất, như thể tan vào không khí. Mặc dù sợ hãi, nhưng Ái Chi vẫn tự trấn tĩnh. Chính bản thân cô cũng bất ngờ vì sự mạnh mẽ của mình bây giờ. Cô đứng dậy, cất hai quyển sổ, rồi gạt dòng nước mắt, tiến về khu rừng nhỏ, cuối con đường mòn. Đến đây mới biết là rừng cao su, ở bên trong vang lên những tiếng quạ kêu, nghe ghê sợ. Khu rừng lạnh lẽo, âm u, như thể là một con quái vật khổng lồ đang há cái mồm đen ngòm ngòm của mình ra, sẵn sàng nốt chừng bất kỳ ai bước vào đây. Ruộng muối sau lưng đầy xác chết, ai chỉ biết rằng trong đây cũng sẽ không khá hơn là bao. Rừng cao su ở thế giới bình thường vốn dĩ nó đã âm u quỷ dị. Không biết trong rừng cao su, ở cái trò chơi quỷ quái này, thì thứ gì đang chờ đợi mình nữa. Từ khi băng qua ruộng muối, gặp được xác của Ngọc, nhặt quyển sổ, không hiểu sao Ái Chi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Như thể khi bản thân đối mặt với nỗi sợ quá lớn thì cảm giác lại chai sản vậy. Trong rừng cao su, xác người bị treo cổ trên cây nhiều vô số kể. Trời không có gió, nhưng mọi thứ cứ đong đa đong đưa. Từ lúc Ái Chi bước vào thì chuyển động của nó lại còn rung lắc dữ dội hơn. Nó không khác nào như đang chào mừng cô. Còn đang thẫn thờ bước đi, Ái Chi nghe tiếng của con Hải Nhi, nó ré lên bảo cô ngẩng đầu nhìn về đằng trước. Nơi đó có hơn chục cây cao su được trồng sát nhau tạo thành một dãy hàng rào. Ở phía sau hàng rào ánh lên những tia sáng chói lòa. Chính bản thân Ái Chi cũng biết nơi kỳ lạ đó chính là điểm đến. Cô đã nhắm thẳng hướng đó mà đi. Khuất đằng sau hàng rào là một cái mạng nhện. Không đúng, nếu như mà là mạng nhện thì là quá to. Bởi vì đứng ở ngược sáng, cho nên tạm thời Ái Chi chỉ thấy một hình thể đan xen cắt ngang lẫn nhau, trông nó giống mạng nhện mà thôi. Con Hải Nhi liên tục đốc thúc Ái Chi bước về bên đó. Cô nép sang hàng cây để tránh ánh sáng, tiện thể quan sát xem cái mạng nhện kia được cấu thành từ vật gì. Dù là gì thì cô biết nó cũng chẳng phải là cái thứ tốt đẹp mẹ gì ở đây cả. Thật vậy, móc trên những thân cây là cơ thể bị kéo giãn của hàng trăm cái xác chết. Chúng bị may vá vào nhau một cách cẩu thả. May tay vào chân, đầu may vào cổ, miệng ngoác ra, những đường kim ghim vào gò má, sợi chỉ bị xiết lại đầy máu, chuyển thành màu đen kịt, tanh hôi kinh tởm. Chính giữa tâm điểm của mạng nhện, không ai khác là hình ảnh của bà chim sẻ. Khuôn mặt không quan tâm thế sự của bà bây giờ trắng bành bạch, đôi mắt trợn ngược đầy gân máu y như của Ngọc. Cái lưỡi bị kéo dài ra, tuốt xuống tận thòng lòng trước ngực. Ở trên đó, máu vẫn còn đang nhỏ tong tỏng. Bà ta chỉ mới chết gần đây. Ái Chi nghe tiếng Hải Nhi, nó bảo cô phải leo lên gỡ xác của bà chim sẻ xuống, đào hố, rồi chôn bà ta ngay dưới mạng nhện. Ái Chi chút một tiếng thở nhẹ nhàng, rồi bám vào những cái xác hôi thối kia mà leo lên. Cô giật một cánh tay khi nó làm cô vướng víu. Cô đạp vào những cái đầu trương sình, làm cái chất dịch màu đen chảy ra đầy chân. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt trợn ngược của bà chim sẻ, với sự không quan tâm mà bà ta dành cho cả đoàn suốt chuyến đi. Sau đó dùng tay bứt những sợi chỉ đang giữ xác bà ta lại. Xác bà chim sẻ rớt bịch một cái xuống đất. Bên trong túi của bà ta rơi ra một quyển sổ. Ái Chi leo xuống, tiện tay đảo lên một cái hố, trong tư thế khom mình như loài cầm thú. Cô đạp xác bà chim sẻ xuống rồi lấp miệng hố lại, không quên cầm theo quyển sổ mà cô đã biết chắc chắn nội dung ở bên trong. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đến 30 phút. Đoạn cô đưa tay lên lạnh lùng nói với con Hải Nhi, bây giờ đi đâu nữa? Từ thời điểm đó, những ghi chép trong quyển sổ hết sức gãy gọn, tựa như cảm xúc của Ái Chi đã hoàn toàn biến mất, hoặc là cô đang rất vội, không thể nào biết lý do chính xác. Vừa đi hết rừng cao su, Ái Chi đi đến một vách đá nhỏ, bên dưới có một miệng hang đen ngòm ngòm. Trong cái hang là cái xác bị lột da của gã Mến, bộ da rỉ máu và một quyển sổ được đặt bên cạnh. Con Hải Nhi ra lệnh cho cô phải mặc lại da cho Mến. Tay của Ái Chi bây giờ chuyển sang màu đen vì chất dịch ở trong rừng cao su, bây giờ lại nhuộm thêm màu đỏ của máu, cảm giác dính dính của chất nhờn trên bộ da. Trong lòng hang tối tăm, tiếng động sột soạt nhảy nhụa là âm thanh duy nhất. Xong việc, Ái Chi vẫn nói một câu lạnh lùng, đi đâu? Xác của Hồng Ba được tìm thấy trong một cái miếu nhỏ cạnh hầm mỏ, từ hông đến bàn chân bị bẻ gập lên rồi buộc tạm bợ vào cổ. Hai bả vai bị lôi ra đằng sau, luồn qua kẽ hở giữa hai chân. Cùi chỏ bị đánh cho bầm dập, lòi cả xương, khi ai đó bẻ chúng để có điểm tựa mắc vào ống quyển. Ái Chi phải lôi cái xác này ra khỏi cửa miếu, sắp xếp lại tứ chi, mất khá nhiều thời gian. Khi cô xong việc, nhìn vào chính giữa miếu mới thấy trong đó còn có một tấm gương. Ái Chi nhìn lại hình hài của mình, quần áo rách bươm. Cô đưa cánh tay lên, nhưng hình ảnh phản chiếu của cô lại vẫn đứng im thiên thít. Bất chợt, nó hé cười nửa miệng. Ở bên trong, thay vì răng, là hàng chục cây đinh đen xì xì. Cái môi của nó mấp máy liên tục, làm cho đinh găm vào cằm. Rồi sau đó, nó nở một nụ cười man dại. Một cái nụ cười kinh khủng. Ở phía trước chiếc gương là quyển sổ màu đen. Quyển sổ màu đen khốn kiếp đang nằm gọn gàng. Ái Chi ném ánh mắt mệt mỏi nhìn về hình ảnh của mình ở trong gương. Cảm giác như thế giới ở đằng sau dần dần tan biến, chỉ còn lại thế giới trong gương liên tục đảo chiều, xoay vòng, và bản thân mình bị hút vào trong. Cái hình ảnh ở trong gương của Ái Chi vẫn đứng đó, ánh mắt bắt đầu man dại, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, khuôn mặt trắng bệnh bạch, hàm răng lởm chởm đinh, và cất lên tiếng cười kinh khủng.